công lược tình địch, chương 64, giúp tình địch ấp trứng, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Đình Beta, hòa bọn họ thật sự sẽ sử dụng ký hiệu cùng tranh vẽ sao? Hiến tế giống như cũng chỉ sẽ mấy cái ký hiệu, này đó thú nhân thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, thật sự so hiến tế còn muốn lợi hại. Nước thánh thần kỳ, đó là cái gì? Chúng thú nhân lại nhảy dài dòng thảo luận. Tô Lạc Y ở trong thế giới thú nhân không có bằng hữu, sau khi xuyên qua đây cũng chỉ tiếp xúc với tình địch. Bất quá trong trí nhớ nguyên chủ ký hiệu cùng tranh vẽ, đại khái chính là một loại văn tự biểu hiện hình thức, ở thế giới này chỉ có rất ít người sẽ phân biệt ký hiệu cùng tranh vẽ. Đến nỗi nước thánh thần kỳ, nàng cũng không biết. Lúc này, một thú nhân con ngoại lai lấy ra một cái vật chứa, dương giọng nói. Đây là chính nước thánh thần kỳ, nó không chỉ ngọt và ngon miệng, hơn nữa có thể làm cho dũng sĩ có thêm sức lực dũng mãnh và phương diện đó. Tô Lạc Y khoảng cách không tính xa ẩn ẩn có thể ngửi được hương vị của cồn. Nàng hỏi hệ thống, đây là rượu, hệ thống đáp, xem như rượu trái cây đi, số cồn không cao. Tô Lạc Y kinh ngạc, bọn họ như thế nào có thể ủ ra được? Hệ thống tạm dừng một cái chớp mắt nói. Là do bộ lạc này chứa đựng dã quả quá nhiều, đánh bậy đánh bạ làm bạ lại làm ra được. Tô Lạc Y nhìn rượu trái cây có chút đục đục lại, đáy lòng vẫn là có chút cự tuyệt. Ai biết dã quả này có thể không rửa sạch sẽ liền chứa đựng lên. Thú nhân ngoại lai đổ chút rượu trái cây, đưa cho một thú nhân giống đực đang nóng lòng muốn thử. Nhận được rượu trái cây thú nhân thực vui sướng, vội vã uống xong một chén lớn rượu trái cây. Trong chốc lát thú nhân này sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở trên đại thạch đầu. Đại thạch đầu thượng bị để lại một dấu vết nhợt nhạt. Bất quá cũng rất lợi hại, này cục đá dù sao cũng là tồn tại thật lâu, chất lượng cứng rắn vô cùng. Tô Lạc Y nhận thấy được ánh mắt ba con giống đực bên người nhìn về phía kia nước thánh cũng đều nóng rực lên. Nàng tuy rằng cũng thích uống đồ uống ngon miệng nhưng nếu là rượu sau sẽ loạn. Tô Lạc Y dứt bỏ trong đầu này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Hiến tế còn đứng ở đại thạch đầu thượng xem các thú nhân đã có thêm kiến thức về uy lực của nước thánh, cười nói. Nước thánh này số lượng hữu hạn, vào đêm nay, bằng hữu tôn kính của chúng ta sẽ mang đến một ít nước thánh cùng đại gia giao dịch. Hiện tại tất cả mọi người đều về nhà mang lên đồ ăn mỹ vị, chúng ta cùng nhau vì nước thánh tới một hồi sung sướng tụ hội đi. Tô Lạc Y cùng hệ thống phun tào. Này hiến tế có tài ăn nói không bằng đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm a. Hệ thống, lạnh nhạt, các thú nhân đều vội vã đi trở về, Tô Lạc Y không nghĩ lại đến hồi đi một chuyến, liền đối với Phù Lẫm nói. Ngươi trở về lấy chút đồ ăn, ta liền ở chỗ này chờ ngươi quay lại. Phù Lẫm gật đầu, thần kim cũng gọi càng trinh ẻ lại, một mình một người trở về lấy đồ ăn. Tô Lạc Y tùy tiện ngồi ở trên một hòn đá nhỏ tiếp theo cùng hệ thống tán gẫu. Làm gì còn như vậy phiền toái, trực tiếp chúng ta mang theo ăn lại đây không phải được rồi. Hệ thống, ngươi muốn cùng thú nói chuyện logic sao? Tô Lạc Y, làm sao bây giờ hiện tại nàng cũng là thú. Hệ thống hiện tại không nói lời nào đều an tĩnh đáng yêu, vừa nói lời nói là có thể đem nàng sạc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như lúc trước nàng làm hệ thống nghẹn họng giống nhau. Tô Lạc Y rút ra bài học sự thật chứng minh tạo nghiệp sớm hay muộn cũng bị nghiệp quật. Nguyên cân vớt là, ra tới hỗn, sớm hay muộn phải trả lại. Đoạn này mình chỉ hiểu đại khái là như vậy, có bạn nào hiểu góp ý thêm cho mình nhé. GT, LT, khi Phù Lẫm cùng thần kim mang theo đồ ăn đến, Nguyễn Sơ Nhụy cũng đi cùng. Hẳn là muốn chiêm ngưỡng thêm kiến thức về nước thánh thần kỳ, nhìn đến Nguyễn Sơ Nhụy ôm tiểu thanh xà Tô Lạc Y nhịn không được sau này lui một bước. Con xà này thật sự không đáng yêu chút nào. Cách chương.